Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 136, C136, ánh mắt lão nhìn ngươi tràn đầy sát ý, ngươi sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này gọi ta là sư tỷ, không cần gọi ta là chủ nhân. Bạch Lộ Thu hơi dương mắt, thần sắc thích ý, chỉ là đối với xưng hô chủ nhân này, nàng có chút không thích. Nàng cũng không phải Ôn Chi Hành, cũng không có loại thú vị ác độc này. Vâng, chủ nhân. Mục Uyển Nhi cùng Mục Mạn Nhi rất là thuận theo đáp. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Đối với hai người bọn họ mà nói, Bạch Lộ Thu chính là cha mẹ tái sinh của các nàng. Lúc trước, Ôn Chi Hành sử dụng thần thông đem trí nhớ của các nàng rút ra hơn phân nửa. Điều này khiến cho thần hồn hai người bị hao tổn. Nếu là không người cứu chữa, mặc dù không đến mức chết đi, nhưng cơ hồ không có khả năng thức tỉnh. Cũng may Bạch Lộ Thu có một môn bí pháp loại thần hồn, lại phối hợp đan dược, lúc này mới miễn cưỡng tu bổ thần hồn của hai người. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là thần hồn hai người đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thể xem như miễn cưỡng khôi phục, có thể bình thường sinh hoạt. Trí nhớ ban đầu càng là mất đi hơn phân nửa. Đều là nữ tử, Bạch Lộ Thu chỉ là thương hại chuyện hai người gặp phải. Nguyên bản chuẩn bị cứu hai người sau đó liền mặc cho bản thân tự diệt. Không nghĩ tới, Mục Uyển Nhi cùng Mục Mạn Nhi mặc dù quên đi hơn phân nửa ký ức, nhưng vẫn nhớ rõ những ngày mình bị người khi dễ. Cuộc sống như vậy, các nàng không muốn trải qua nữa. Theo bản năng muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Cuối cùng hai nữ chủ động muốn làm tỳ nữ của Bạch Lộ Thu. Coi như là báo đáp ân cứu mạng này. Bạch Lộ Thu không lay chuyển được, cuối cùng cũng đáp ứng. Thật sự không được, ngày sau mang vào Chính Dương Tông cũng được. Giờ phút này, thấy hai người không có ý sửa miệng, Bạch Lộ Thu cũng bất đắc dĩ. Xưng hô này ít nhiều có chút là lạ, thật là lãng phí. Ôn Chi Hành ở một bên thấy thế, trong miệng không khỏi nói thầm một tiếng. Không ngờ ngươi lại là Bạch Lộ Thu như vậy. Chậc chậc chậc, Bạch Lộ Thu làm như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Chi Hành, cũng trợn trắng mắt. Trong lòng Ôn Chi Hành khẳng định không nghĩ chuyện tốt. Ong ong, đúng lúc này, Bạch Lộ Thu bên hông, truyền tấn ngọc phù mãnh liệt sáng lên. Hả? Bạch Lộ Thu trong lòng khẽ động, đưa tay lướt qua ngọc phù. Bạch sư tỷ, cứu ta, ta, chúng ta ở, một tiếng cầu cứu suy yếu từ trong ngọc phù truyền ra. Chính là đệ tử Chính Dương Tông trước đó đã mất liên lạc. Liên lạc được rồi, Ôn Chi Hành cùng Bạch Lộ Thu liếc nhau. Lúc trước hai người liền suy đoán hẳn là có đệ tử Chính Dương Tông chưa chết. Quả nhiên, người ở đâu? Bạch Lộ Thu vội vàng đứng dậy, lại đem tin tức truyền tới. Nhưng mà chờ trái chờ phải, một lúc lâu sau, vẫn không đợi được hồi âm, hẳn là bị bắt rồi. Ôn Chi Hành trầm giọng mở miệng, ngay cả nói cũng nói không rõ. Trạng thái này hẳn là cực kém, cho dù không bị ăn, cũng đoán chừng sắp hết thuốc chữa. Kỳ thật hai người đều đoán được, những người đó hẳn là ở trong nha môn kia, chẳng qua tùy tiện đi cứu người, có lẽ sẽ làm cho hai người hãm sâu trong hiểm cảnh. Thực lực của bọn họ có hạn, hữu tâm vô lực, tiếp tục chờ. Bạch Lộ Thu hít sâu một hơi, thở dài, lần này cũng không biết là vị trưởng lão nào đến trợ giúp. Tới cũng quá chậm, chẳng lẽ là phát sinh biến cố gì sao? Uyển Nhi, Mạn Nhi, các ngươi trọng thương vừa khỏi, đi nghỉ ngơi trước đi. Bạch Lộ Thu không có tâm tư hưởng thụ, mở miệng nói với hai nàng. Vâng. Mục Uyển Nhi cùng Mục Mạn Nhi nhu thuận gật đầu, nhẹ nhàng hành lễ, khom người thối lui. Bạch sư tỷ, ta đi tu hành trước. Ôn Chi Hành cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi vào trong phòng, chuẩn bị tu hành. Hắn vừa đột phá không bao lâu, cũng không thể tản mạn như thế, phải tranh thủ sớm ngày đột phá thần du cảnh. Được, Bạch Lộ Thu gật đầu. Kẽo kẹt, Ôn Chi Hành trực tiếp đóng cửa. Trước khi tu hành, hắn suy nghĩ một chút, lại nguyền rủa Mục Vân Thanh một lần nữa. Hôm nay cũng sắp qua rồi, không nguyền rủa thì lãng phí. Ngươi dùng vô vọng pháp chú nguyền rủa Mục Vân Thanh. Đối phương đã nửa chân bước vào thần thông cảnh. Gã bị thương nhẹ, người bị trọng thương. Phốc, trong chính dương tông, trong miệng Mục Vân Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Mục Vân Thanh, trong ánh mắt của gã hiện lên một tia bối rối. Rốt cuộc là ai đang ám toán ta? Mục Vân Thanh miệng tràn máu tươi. Nghiến răng nghiến lợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng vốn rảo hoạt. Giờ phút này đã bị mây đen che đậy hơn phân nửa. Giờ tí đã qua, đến rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Bạch Lộ Thu mãnh liệt nhìn về phía trên. Dưới ánh trăng, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Vương Thế Dương râu tóc bạc phơ kia. Vương trưởng lão, Bạch Lộ Thu nhìn thấy người tới. Rốt cục thở dài một hơi. Tuy rằng chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng có người tới. Vương Thế Dương cũng là tu sĩ thần thông cảnh lâu đời. Làm việc luôn luôn rất ổn định. Những người khác đâu? Ánh mắt Vương Thế Dương đảo qua người Bạch Lộ Thu. Nhíu mày mở miệng, lão vẫn chưa nhận được tin tức những người khác đã trở về tông môn. Hồi trưởng lão, nơi đây mức độ nguy hiểm vượt xa mong muốn. Chúng sư đệ sư muội tu vi quá thấp. Đệ tử cả gan để cho bọn họ về tông môn trước. Bạch Lộ Thu đi tới, khom người nói, đều trở về rồi à? Vương Thế Dương sửng sốt, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Vậy lão không phải đến vô ích sao? Còn có Vương Thủ Chân Vương sư đệ. Bạch Lộ Thu mở miệng giải thích, nghe được Ôn Chi Hành vẫn còn. Vương Thế Dương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chợt từ giữa không trung rơi xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, kẽo kẹt, đúng lúc này. Ôn Chi Hành cũng từ trong phòng đi ra. Bất quá, hắn đã lần nữa sử dụng thiên diện huyễn thân. Biến thành bộ dáng lúc trước. Hắn và Vương Thế Dương này không quen. Làm sao có thể tùy ý bại lộ tướng mạo chân thật của mình. Không đợi hắn mở miệng. Đã nghe Vương Thế Dương cười nói. Người chính là Vương Thủ Chân. Đệ tử Vương Thủ Chân. Bái kiến Vương trưởng lão. Ôn Chi Hành gật đầu. Khom người hành lễ, ha ha ha, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Tông chủ sợ là lại thu một gã kỳ lân tử a. Vương Thế Dương khẽ vuốt râu dài. Vẻ mặt khen ngợi nói, Vương trưởng lão quá khen rồi. Ôn Chi Hành khiêm tốn đáp, hắn cũng là lần đầu tiên cùng Vương Thế Dương tiếp xúc. Bất quá xem ra như vậy hẳn là tương đối dễ ở chung. Dù sao có Liễu Thanh Huyền làm chỗ dựa vững chắc. Người của chính Dương Tông ai dám không cho Liễu Thanh Huyền mặt mũi. Chú ý, ánh mắt lão nhìn ngươi tràn đầy sát ý, ngươi sợ là chạy trời không khỏi nắng. Chú ý, ánh mắt lão nhìn ngươi tràn đầy sát ý. Ngươi sợ là chạy trời không khỏi nắng, cái gì? Ôn Chi Hành trong lòng giật mình. Sao lại thế? Vương Thế Dương đối với mình tràn đầy sát ý. Ôn Chi Hành nhìn thấy bảng nhắc nhở đột nhiên nhảy ra này đều có chút bối rối. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được sát ý trên người Vương Thế Dương. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Ngoại trừ Mục Vân Thanh ở ngoài. Lại sẽ có người chính Dương Tông muốn giết mình. Lão âm bỉ này. Cư nhiên ẩn sâu như vậy. Tâm thần Ôn Chi Hành chấn động. Vương Thế Dương này không hổ là tu sĩ thần thông cảnh. Lại giấu sát ý của mình tốt như vậy. Mình so sánh với lão âm bực này. Vẫn còn quá non. Vương Thế Dương mỗ không phải cùng phe với Mục Vân Thanh. Ôn Chi Hành suy đoán trong lòng. Chỉ có lời giải thích này mới thông. Nếu không hắn cũng không đắc tội Vương Thế Dương. Mà lúc này, Vương Thế Dương cũng ở trong lòng cân nhắc có nên trực tiếp ra tay hay không. Lão hiện tại xuất thủ. Tất nhiên có thể dễ dàng đánh chết. Vương Thủ Chân, nhưng còn có Bạch Lộ Thu. Cũng có chút khó làm. Là nhân chứng. Bạch Lộ Thu cũng phải chết mới được. Nhưng mà Bạch Lộ Thu thực lực không thấp. Lại là Liễu Thanh Huyền đệ tử. Trên người có lẽ có vài món hộ thân át chủ bài. Chính mình thật đúng là không có 100% nắm chắc đem trong nháy mắt bắt được. Nếu để cho nàng chạy trốn. Đem hết thảy đều báo cho Liễu Thanh Huyền. Vậy thì phiền toái rồi. Với thủ đoạn của Liễu Thanh Huyền. Hành động của Mục Vân Thanh nhất định sẽ bị phát hiện. Bọn họ có thể chạy, Nhưng lấy được cửu chuyển Thái Dương Kinh thì hoàn toàn không có khả năng. Chậm rãi, tìm một cơ hội, trải qua một phen cân nhắc, Vương Thế Dương tạm thời cũng tắt ý nghĩ động thủ. Không vội, lão lại không bại lộ. Muốn động thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuống tay. Tìm thời cơ vạn toàn lại nói. Lộ Thu, người trước tiên nói cho ta biết tình huống trước mắt. Vương Thế Dương cười cười với Ôn Chi Hành. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Bạch Lộ Thu. Ôn Chi Hành thấy thế. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Muốn chạy trốn sao? Trong lòng hắn bắt đầu suy tư. Lấy thực lực hiện tại của hắn. Nếu là toàn lực chạy trốn. Có cơ hội chạy trốn sao? Hình như, hơi khó. Cho dù là sử dụng huyết độn đại pháp. Cũng khó thoát khỏi sự truy sát của Vương Thế Dương. Bạch Lộ Thu thì không nhận ra dị thường. Nghe vậy gật đầu nói. Vương trưởng lão, trải qua điều tra của ta và Vương sư đệ, hồ yêu kia hẳn là ở trong nha môn nơi đây. Tu vi ở cảnh giới thứ 6. Lúc trước bị trọng thương. Giờ phút này hẳn là còn chưa khỏi hẳn. Các sư đệ đóng ở đây cũng bị bắt vào trong đó. Còn nữa, rất nhanh, tình huống nơi này đều từ trong miệng Bạch Lộ Thu nhất nhất nói ra. Đại yêu cảnh thứ 6 sao? Vương Thế Dương nghe vậy, cũng là ánh mắt thâm thúy gật đầu. Chợt khí phách bộc lộ nói. Đi thôi, lão phu ngược lại muốn xem hồ yêu này có năng lực gì. Dám can đảm làm loạn ở địa vực chính Dương Tông ta. Vương trưởng lão, không cần thử thăm dò trước một phen sao? Bạch Lộ Thu lại nhíu mày. Nàng cảm giác Vương Thế Dương giống như có chút tự tin quá mức. Hồ yêu kia cho dù là bị thương. Nhưng dù sao cũng là đệ lục cảnh đại yêu a. Hơn nữa nơi này, rõ ràng còn có yêu ma khác ở, rất rõ ràng. Tình thế này có chút khác thường. Vương Thế Dương sao lại lộ em mờ ãng như vậy? Lộ Thu, mạng người quan trọng, cứu người trước rồi hãy nói. Đối phó với hồ yêu cảnh thứ 6 này lão phu vẫn có chút nắm chắc. Vương Thế Dương không để ý tới lời khuyên của Bạch Lộ Thu. Mà là lời nói thấm thía giải thích một câu. Cái này, vương trưởng lão nói rất đúng. Nghe được mấy chữ mạng người quan trọng. Bạch Lộ Thu trong nháy mắt không còn lời nào để nói. Cũng đúng, nếu tiếp tục kéo dài. Những người khác liền thật sự không có sinh cơ. Nếu không dị nghị, vậy xuất phát đi. Hai người các ngươi đến lúc đó có thể tùy thời mà hành động. Vương Thế Dương vung tay lên. Hạ quyết định. Trên thực tế, Vương Thế Dương chính là muốn đem tình thế làm loạn. Cái kia cảnh giới thứ 6 đại yêu. Lão cũng xác thực không sợ. Tốt nhất là có thể mượn tay người khác giết Vương Thủ Chân. Thật sự không được. Lão thừa dịp hỗn loạn cũng có thể động thủ. Ôn Chi Hành đứng một bên. Không nói gì. Hắn giờ phút này không muốn cho Vương Thế Dương chú ý tới mình. Suy nghĩ của hắn và Vương Thế Dương không kém nhiều lắm. Chẳng qua là muốn thừa dịp hỗn loạn. Trực tiếp chạy trốn. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Bạch Lộ Thu quay đầu. Nhận ra Ôn Chi Hành có chút khác thường. Ôn Chi Hành hẳn không phải là người ít nói như vậy. Không có việc gì. Chỉ là có chút khẩn trương. Ôn Chi Hành cười cười. Khẩn trương sao? Bạch Lộ Thu nhíu mày. Ôn Chi Hành hình như cũng không phải là người căng thẳng. Ha ha ha. Không sao. Có lão phu ở đây, nhất định bảo vệ hai người chu toàn. Vương Thế Dương nghe vậy, cũng cười khẽ một tiếng, còn tiến lên vỗ vỗ bả vai Ôn Chi Hành. Bộ dáng trưởng giả hòa ái dễ gần. Khi Vương Thế Dương tiến lên, trái tim Ôn Chi Hành như treo lơ lửng trong lòng. May mà Vương Thế Dương vẫn chưa ra tay. Đa tạ Vương trưởng lão. Ôn Chi Hành chắp tay, gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó hai người lại liếc mắt nhìn nhau. Đều tự cười cười. Bạch Lộ Thu nhìn hai người. Cảm giác cổ quái trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng cũng không mở miệng. Một lát sau. Thân ảnh ba người ẩn trong bóng tối. Hướng về phía xa mà đi. An Khẩu Thành. Trong nha môn. Giờ phút này. Đêm khuya yên tĩnh. Vương Thế Dương mang theo Ôn Chi Hành hai người nhanh chóng tới bầu trời nơi đây. Lão cũng không che giấu chính mình, lại trực tiếp thúc giục lực lượng thần thức, hướng về trong đó nhanh chóng quét mắt. Vương trưởng lão, Bạch Lộ Thu trong lòng cả kinh. Không phải chứ, muốn hổ như vậy sao? Không sao, tìm đệ tử trước, đại yêu kia giao cho ta. Các ngươi đi giải cứu những người khác là được. Vương Thế Dương vung tay lên, không thèm để ý mở miệng. Thần thức tiếp tục tìm kiếm, xem ra là đang cố ý kinh động đại yêu kia. Cái này, được rồi, Bạch Lộ Thu há miệng, có chút im lặng, tìm được rồi. Ở trong địa lao, người trông coi tu vi không cao, các ngươi hoàn toàn có thể đối phó. Sau một khắc, trong mắt Vương Thế Dương lộ ra một đường tinh quang, nói, Vương sư đệ, chúng ta đi. Bạch Lộ Thu nghe vậy cũng vui vẻ, lôi kéo Ôn Chi Hành muốn ẩn mình trong bóng tối. Ôn Chi Hành cất bước theo, từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát biểu ý kiến của mình. Trước tiên dựa theo tiết tấu của Vương Thế Dương đi rồi nói sau. Chờ một chút, đúng lúc này, Vương Thế Dương lại gọi hai người lại. Chợt, hai điểm linh quang trực tiếp xuất hiện ở trước người hai người. Sau đó rơi vào trên người. Đây là chuyện trinh thám, Bạch Lộ Thu nghi hoặc nói. Yên tâm, chỉ là một luồng thần thức. Đây là lão phu thần thông. Nếu là gặp nguy hiểm, ta có thể mượn luồng thần thức này nhanh chóng chạy tới. Vương Thế Dương giải thích. Cái này, đa tạ Vương trưởng lão. Bạch Lộ Thu mang theo Ôn Chi Hành nói cảm ơn. Nhanh chóng rơi xuống đất, ẩn mình trong bóng tối. Bùm, sau một khắc, trên người Vương Thế Dương bộc phát ra linh quang rực rỡ. Tựa như một đạo thần hồng xông thẳng lên trời. Nhiệt xúc, còn không mau hiện thân. Thần thức của lão hóa thành một bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuống phía dưới. Vừa rồi, lão khiêu khích như vậy, hồ yêu cảnh thứ 6 kia cũng không hiện thân. Này sợ không phải đang cố ý trốn tránh lão. Cái này không thể được a. Nước phải quấy đục, lão mới có thể ra tay với Vương Thủ Chân. Sư đệ, đi, Vương trưởng lão đang giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta mau đi cứu người. Bạch Lộ Thu mặc dù có chút không hiểu Vương Thế Dương vì sao chọn dùng loại hành động mạo hiểm nhất này. Nhưng đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi tới Hắc Đạo. Bạch sư tỷ, có biện pháp gì? Có thể đem luồng thần thức này bỏ đi không? Ôn Chi Hành không nhúc nhích. Cau mày, trực tiếp dùng thần thức truyền âm nói. Cái gì? Bạch Lộ Thu sửng sốt. Có thể bỏ đi không? Ôn Chi Hành lại hỏi. Sư đệ, ngươi không tin Vương trưởng lão? Bạch Lộ Thu kịp phản ứng, thấy Ôn Chi Hành không trả lời, linh quang bên hông nhất thời lóe lên, âm thầm đem một kiện linh khí lặng lẽ giao cho Ôn Chi Hành, nói: Sư đệ, vật này hẳn là có thể giúp ngươi thoát khỏi luồng thần thức này. Cách chương